Vạn đạo Long Hoàng, chương 3698, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Dực nhân tộc thanh niên, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hạ Mục Vân, Lục Minh liền ôm quyền, tiếp tục nói. Tại hạ rất nhiều tộc nhân, trước đó tiến vào Long tộc Mẫu Tinh, đều bị kia Lục Minh cùng Long tộc Dư Nghiệt giết, ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy vì bọn họ báo thù, hận không thể đem Lục Minh tên cẩu tặc kia lột ra chóc thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến đây, Lục Minh mặt mũi tràn đầy sát cơ, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn thấy Lục Minh nói như vậy, Dực nhân tộc thanh niên sắc mặt dễ nhìn không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là cái gọi là cùng chung mối thù. Vậy ngươi tìm đến ta môn, không biết có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Dực nhân tộc thanh niên hỏi. Bởi vì ta biết các ngươi Dực nhân tộc cũng không ít người chết ở Lục Minh cùng Long tộc Dư Nghiệt trong tay, các ngươi cũng muốn tìm bọn hắn báo thù à, ta nơi này có một chủ ý, chúng ta có thể tìm kiếm rất nhiều ngoại giới Long tộc đánh giết, dùng mộng huyễn thần ngọc quay chụp xuống tới, phát đến mộng ảo không gian bên trong, các ngươi nói kia Lục Minh cùng Long tộc Dư Nghiệt nhìn thấy, có thể hay không tức chết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này mặc dù không có khả năng tự tay đánh chết kia Lục Minh cùng Long tộc Dư Nghiệt nhưng là có thể giải mối hận trong lòng không phải sao? Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái Dực nhân tộc thiên kiêu liếc nhau một cái, Lục Minh ý nghĩ, ngược lại là cùng bọn hắn tình cờ trùng hợp. Chúng ta muốn săn giết Long tộc, chính chúng ta sẽ đi, cần gì hợp tác với ngươi, ngươi chỉ là một cái thần quân tam trọng tu vi, có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái mọc ra một đôi hắc sắc xí bảng Dực nhân tộc thân thanh niên lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lục Minh triển lộ ra khí tức chính là thần quân tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi của ta, mặc dù chỉ là thần quân tam trọng, nhưng ta chiến lực lại xa xa không chỉ thần quân tam trọng, nói câu khó nghe các vị ở tại đây, khủng bố không người là đối thủ của ta. Chấm, Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đôi khi thời điểm nên cường thế liền cần cường thế, làm cho đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn. Chúng ta người ở chỗ này, không người là đối thủ của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường Dực nhân tộc thanh niên, đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là vẻ trào phúng. Lục Minh, lại còn nói hiện trường không có người nào là hắn đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đùa, tiên đại trò đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường những cái này Dực nhân tộc thiên kiêu, đều là Dực nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Có mấy cái đều là thần quân thất trọng, còn có một cái thần quân bát trọng, còn dư lại đều là thần quân tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, bọn họ trước đó không có đoạt đến cơ hội tiến vào Long tộc Mẫu Tinh, nhưng không có nghĩa là bọn họ yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Một cái thần quân tam trọng, lại còn nói hiện trường không người là hắn đối thủ, hắn có thể lấy thần quân tam trọng chiến thần quân bát trọng. Hơn nữa còn là nhân vật thiên kiêu. Ngớ ngẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đông đảo Dực nhân tộc đối Lục Minh đánh giá. Một cái ếch ngồi đáy giếng, thực sự là buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia hắc xí bảng Dực nhân thanh niên, càng là trực tiếp mở miệng chào phúng, nói. Tiểu tử, mau cốt a, chúng ta không có công phu để ý đến ngươi. Sợ cứ việc nói thẳng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thản nhiên nói, một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng. Ngươi nói cái gì, ta sợ, ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc xí bảng Dực nhân thanh niên, điên cuồng cười to, nước mắt đều kém chút bật cười. Tiểu tử ta ngược lại thật ra muốn thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc xí bảng Dực nhân thanh niên ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, sát cơ đại thịnh. Tất nhiên Lục Minh muốn gây hấn hắn sẽ cho Lục Minh một cái chung thân khó quên giáo huấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, hắc xí bảng Dực nhân thanh niên trực tiếp xuất thủ, bàn tay hắn như ưng chảo, hướng về Lục Minh chộp tới, kình khí gào thét uy lực kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp mắt liền gần sát Lục Minh. Lúc này, Lục Minh mới ra tay, hắn xuất thủ vô cùng đơn giản, một chỉ điểm ra, điểm hướng đối phương lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự tìm cái chết, gặp Lục Minh dạng này một cái thần quân tam trọng rác rưởi, lại dám cùng hắn cứng đối cứng, quả thực là không biết sống chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắn nhưng là thần quân thất trọng tu vi, so thần quân tam trọng thực sự mạnh quá nhiều, tùy tiện một chiêu, liền có thể chụp chết mảng lớn thần quân tam trọng. Đừng nói thần quân tam trọng, coi như thần quân lục trọng, hắn cũng như thường miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là thần quân tam trọng, hắn thực sự không có để vào mắt. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc hai người công kích đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, hắc sắc xí bàng dực nhân biến sắc biến không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu tươi bắn mạnh cốt nhục bay khỏi. Lòng bàn tay của hắn trực tiếp bị Lục Minh xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, hắc sắc dực nhân tộc thanh niên thân hình nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này liền là ngươi thực lực, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng hời hợt lại tràn đầy trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mỗi một tế bào bên trong đều tràn đầy cấm kỵ chi lực tùy ý một đòn, uy năng đều không cách nào tưởng tượng. Mặt khác, ngón tay của hắn tế bào sáp nhập vào nhiều loại chỉ pháp loại bí thuật, vừa rồi một kích kia chỉ pháp loại bí thuật đã bạo phát đi ra uy lực 10 điểm khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, chung quanh mặt khác dực nhân tộc thanh niên, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái thần quân tam trọng thế mà một chiêu đả thương một vị thần quân thất trọng, cái này không bình thường a, quá mức kinh người cùng kinh khủng. Góc truyện audio.com quả thực không thể tưởng tượng nổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết tiểu tử, vừa rồi ta căn bản không dùng ra mấy phần lực lượng, liền một phần mười đều không có dùng ra, lại đến. Hắc sắc xí bàng dực nhân gầm thét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa rồi, đích xác chỉ là dùng ra một tia lực lượng. Hắn thấy, chỉ là một cái thần quân tam trọng còn không phải lật tay có thể chấn áp cần bao nhiêu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại hắn biết rõ, hắn chủ quan, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc sắc dực nhân thanh niên toàn thân bộc phát ra nồng nặc hắc quang, một thân thần quân thất trọng tu vi, hoàn toàn bạo phát đi ra. Một cái sáng chói chiến kiếm bị nắm ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xiết, kiếm quang kinh thiên, chém về phía Lục Minh, chiếu sáng tinh không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như đối mặt bộc phát toàn bộ lực lượng hắc sắc dực nhân thanh niên, Lục Minh y nguyên ánh mắt yên tĩnh. Hắn chập ngón tay như kiếm, vạch một cái mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo kinh khủng kiếm quang từ Lục Minh ngón tay bắn ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí bốn phía quét sạch bát phương, dưới chân bọn hắn thiên thạch trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó bị nhỏ xíu kiếm khí cắt đứt thành cho tàn. Mặt khác dực nhân tộc thiên kiêu cấp tốc nhanh lùi lại, rời xa mảnh này khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc một bóng người liên tiếp lui về phía sau, vẫn là hắc sắc dực nhân thanh niên. Liền điểm ấy lực lượng quá kém, cho ta chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hét lớn một tiếng, hướng về đối phương bạo trùng đi, song quyền liên tục vung vẩy, hư không chấn động đáng sợ quyền áp như giống như cuồng phong bạo vũ áp hướng hắc sắc dực nhân thanh niên. Làm sao có thể, đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc sắc dực nhân tộc thanh niên trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời lại lửa giận ngút trời, bộc phát toàn lực cùng Lục Minh đối kháng. Nhưng là nhất định là phí công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, hai người liên tục giao thủ mấy chiêu, hắc sắc dực nhân thanh niên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, hắn bị Lục Minh một quyền đánh trúng cánh, cánh bị đánh gãy, hắc sắc lông vũ bay tán loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, lại bị Lục Minh một quyền đánh trúng ngực, ngực của hắn nổ ra một cái động lớn, xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Thân hình hắn nhanh lùi lại, đụng nát mấy cái thiên thạch phun máu phè phè, bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không thì, hắn đã bị đánh giết. Ti ti ti, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, mặt khác dực nhân tộc thiên kiêu tràn ngập nồng nặc chấn kinh. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.